Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 475, ta tất cả đều muốn. Đây là một loại rất đặc thù máy móc hồn thực, thuộc về thực vật ngoài hành tinh. Hà Quân thở dài, tại thế giới của chúng ta, không có sinh trưởng điều kiện của nó. Cho dù là đem nó cất đặt tại hồn thổ bên trong, đều không thể khiến cho nó mọc ra. Nếu không, chúng ta đối dị tộc văn minh nghiên cứu hẳn là sẽ cao hơn một bước. Nghe nói ngươi ngay tại Lâm Hải Học Viện am hiểu trồng trọt, ngươi xem một chút có thể hay không nhìn ra một chút đầu mối. Hà Quân đi về tới, cười hỏi, thứ này, những cái kia giáo sư cũng nhìn không ra, hắn có thể nhìn ra cái gì? Thần Dụ Thiên Vương cười nói, ngươi cho những này hài cốt, ta cảm giác hắn đồng dạng có thể sử dụng đều không có. Các ngươi những năm này ta nhớ được là có nghiên cứu ra một vài thứ. Giờ có thể sử dụng a? Thấy Thần Dụ Thiên Vương là Vương Triệt nói chuyện, Hà Quân cười cười, xác thực, có thể sử dụng. Nhưng có thể sử dụng cũng chỉ có một chút. Không cho được, dùng đều dùng. Vương Triệt nhìn xem viên kia viên hạch, không có chen vào nói. Hắn bỗng nhiên nói, loại này hồn thực, một khi mọc ra, có phải hay không sẽ hình thành một gốc từ sắt thép đổ bê tông mà thành đại thụ? Không sai, Hà Quân sững sờ, gật đầu nói, cho nên, những này hồn thực chúng ta thế giới không cách nào cung cấp cần chất dinh dưỡng. Căn bản sinh, trưởng không ra, nhắc tới cũng thú vị, rõ ràng chúng ta thế giới không cách nào cung cấp nó cần thiết chất dinh dưỡng. Những dị tộc kia văn minh lúc ấy lại tại thổ địa của chúng ta trên trồng ra những này hồn thực. Rất nhiều giáo sư phân tích nói, chất dinh dưỡng cũng đều là dị tộc văn minh mình cung cấp. Cũng không có gan tại trong đất, chỉ là xây dựng căn cứ địa mà thôi. Căn cứ các nơi trên thế giới chiến tranh di tích, đã không có hoàn chỉnh. Dị tộc văn minh là như thế nào dựng dục ra tới? Lại cung cấp dạng gì chất dinh dưỡng? Chúng ta đều không thể nào biết được. Kỳ thật coi như biết, thế giới của chúng ta cũng rất không có khả năng có được những tài liệu này. Ta cảm thấy có khả năng. Vương Triệt bỗng nhiên nói, văn minh xâm lấn thường thường chỉ có mấy cái nguyên nhân. Chủ yếu nhất, một là vì tài nguyên phát động chiến tranh. Hai là vì nô dịch sinh mệnh đã muốn xâm lấn chúng ta thế giới này. Như vậy cũng có thể là vì một loại nào đó tài nguyên sao? Không sai, lịch sử trên học giả đều nghiên cứu qua những khả năng này. Hà Quân đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu nói, nhưng thật đáng tiếc, lịch sử lên, dị tộc văn minh xâm lấn, tựa hồ cũng không cướp đoạt nhiều ít chúng ta thế giới tài nguyên. Hoặc là nói, bọn chúng khi đó trình độ khoa học kỹ thuật tương đối cao. Chúng ta thế giới tài nguyên đối bọn chúng tới nói, đều là một chút cơ sở tài nguyên. Bọn chúng chưa hẳn để ý. Chấm ngoặc kép, nô dịch sinh mệnh ngược lại là thật. Bọn chúng lúc ấy cũng bắt một chút nhân loại chúng ta hồn sư cùng hồn thú. Tựa hồ đối với chúng ta thế giới võ hồn lực lượng cùng hồn thú đều hết sức cảm thấy hứng thú. Cho đến bây giờ, liên quan tới dị tộc xâm lấn mục đích là hưng khởi mà vì đó, vẫn là muốn nô dịch văn minh, hoặc là thuần túy vì chinh phục, càng hoặc là cái khác cấp độ càng sâu mục đích, đều không có một cái chuẩn xác mà thống nhất thuyết pháp. Vương Triệt cười cười, không nói gì, người nói là có khả năng. Hà Quân chỉ vào viên kia viên hạch, nhưng thứ này, đã nhiều năm như vậy, chúng ta xác thực không nghiên cứu ra làm sao trồng trọt ra. Nếu như cưỡng ép dùng sức mạnh, thứ này cùng phía trước mấy thứ hài cốt đồng dạng, đều sẽ giải thể. Chúng ta thế giới vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn kỹ, nhất là thúc loại, đối loại hạt giống này, hoàn toàn không dùng, từ nguyên tố đến máy móc, có thể sử dụng biện pháp, đều dùng gần hết rồi. Bất quá, người có thể đoán một cái, những này viên hạch sinh trưởng ra máy móc đại thụ, sẽ kết xuất cái gì đến? Hà Quân một mặt thần bí nụ cười, có phải hay không là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt chỉ vào những cái kia hài cốt, những cái kia chấn kim cùng phệ kim đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, Hà Quân nụ cười trên mặt lại là trì trệ, Người cái này liên tưởng năng lực cực kỳ phong phú a. Hà Quân kinh ngạc nói. Nhiều lần đều có thể đoán bên trong. Nói thực ra, người có phải hay không thông qua cái khác con đường hiểu qua. Theo lý thuyết những vật này, người biết không nhiều, mà lại đều ký hiệp nghị bảo mật. Chấm ngoặc kép, liên tưởng, liền là liên tưởng mà thôi. Vương Triệt tằng hắng một cái. Hà Quân không có hỏi nhiều. Chỉ là chỉ vào những này hài cốt nói. Trước mắt chúng ta có thể cung cấp hài cốt. Cứ như vậy mấy loại. Ngươi xem một chút ngươi muốn loại kia. Kỳ thật hắn thấy. Những vật này. Bọn hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy. Đều không có gì đột phá tính tiến triển. Vương Triệt một người trẻ tuổi. Muốn những vật này. Đại bộ phận cũng đều là ra ngoài hiếu kỳ. Với hắn mà nói. Những này hài cốt trợ giúp không lớn. Đồng thời. Những này hài cốt bên trong ẩn chứa kỹ thuật, bọn hắn có thể nghiên cứu đến cũng không xê xích gì nhiều. Còn lại không cách nào nghiên cứu triệt để, đơn thuần trở ngại văn minh trình độ, trong thời gian ngắn là không cách nào làm được. Nếu có thể, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, có thể hay không tất cả đều muốn. Ngoặc kép chấm hỏi, Hà Quân, ngoặc kép chấm hỏi, thần dụ thiên vương. Hai người trầm mặc một hồi, tất cả đều muốn. Hà Quân nhìn thần dụ thiên vương đồng dạng, thần dụ thiên vương nhìn trần nhà, sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Nhìn ngươi, Hà giáo sư, ngươi cái này không thiếu lời nói, cho thêm hắn mấy cái cũng không có gì khác biệt, khác nhau lớn. Hà Quân thầm nghĩ, viên kia viên hạch hạt giống, còn có chuôi kiếm này khí, cùng chip, đều là vật hy hãn. Có thể tới loại trình độ này, đã không có nhiều, bất quá, Hà Quân cũng gật đầu nói, được thôi, dù sao liền 5 loại hài cốt, không coi là nhiều, người nếu là thật muốn, có thể đều cho ngươi, đa tạ, Vương Triệt gật gật đầu, được, giúp ngươi làm một chút thủ tục, ký mấy phần hiệp nghị, thứ này giúp ngươi cất kỹ, Hà Quân nghĩ nghĩ, cái này 5 loại hài cốt ta đều cùng ngươi đại khái nói rõ. Nếu là xảy ra vấn đề, người cũng đừng tìm ta, trực tiếp tìm thần dụ thiên vương. Vương Triệt nhìn thần dụ thiên vương đồng dạng, người nếu là xảy ra vấn đề, ta xác thực có trách nhiệm. Thần dụ thiên vương bất đắc dĩ nói, Vương Triệt đi theo Hà Quân đi làm xử lý thủ tục, ký kết hiệp nghị bảo mật, sau đó đem cái này 5 cái dương để vào huy chương bên trong. Được rồi, người nếu là có cái gì nghiên cứu phát hiện. Chấm ngoặc kép, Hà Quân thuận miệng nói. Cũng có thể liên hệ chúng ta. Nếu là có dùng phát hiện, chiến khu sẽ ban thưởng ngươi tốt đồ vật. Ta tài nghệ này, hẳn là cũng phát hiện ra cái gì đến. Vương Triệt nói, ta liền mù suy nghĩ một chút. Ta cũng chính là đối đoạn lịch sử kia cảm thấy hứng thú. Chỉ là lịch sử trên chỉ có cái đại khái. Ta đoán ngươi cũng là dạng này. Hà Quân cảm thán một tiếng, xác thực. Đoạn lịch sử kia cảm thấy hứng thú quá nhiều người. Dị tộc văn minh là như vậy hấp dẫn người. Nhưng mà cũng là nguy hiểm như vậy. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hà Quân lắc đầu, không nói nữa. Đúng rồi, hồn sủng phương diện nếu là có vấn đề. Người nhiều cùng tiểu hoàn giao lưu trao đổi. Hà Quân cười híp mắt nói. Nàng ở phương diện này trình độ cũng không tệ lắm. Nhất là ngươi gấu trúc, máy móc hồn sủng nàng cũng rất có nghiên cứu. Hẳn là, Vương Triệt gật gật đầu. Rốt cuộc còn có mấy khối đặc thù hồn cốt tại Hà Huyên bên kia. Cáo biệt Hà Quân, thần dụ thiên vương mang theo Vương Triệt rời đi chỗ này đặc thù tinh không căn cứ quân sự. Quay trở về Bắc Giang Châu Lâm Hải học phủ. Trên đường, đúng rồi, quên hỏi ngươi một việc. Thần dụ thiên vương bỗng nhiên nói. Ta lần trước đưa cho ngươi bộ kia tinh thần hồn thuật. Ngươi tu luyện hay chưa? Vương Triệt nói. Còn không, thần dụ thiên vương nói bộ kia đạo hồn thuật. Là lần đầu tiên gặp mặt lúc. Cùng nàng một con hồn sủng cùng hùng bảo luận bàn qua đi. Tặng cùng Vương Triệt, gọi là quan thần thuật. Thần dụ thiên vương trầm ngâm không nói. Một lát sau mới nói. Bộ này tinh thần hồn thuật. Ngươi vẫn là phải tu luyện một chút. Yên tâm, đối ngươi vô hại, nhưng đối ngươi về sau có trợ giúp rất lớn. Nói đến, Lúc trước nếu không phải xem ở Hà Huyên trên mặt mũi, ta cũng sẽ không lấy ra. Người nếu là không tu luyện, vậy liền lãng phí cái này một cái danh ngạch. Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Nhìn đến, bộ này đạo hồn thuật có bí mật a, là có bí mật. Chờ tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần Dụ Thiên Vương vừa cười vừa nói. Còn có, liên quan tới Lưu Ly Thiên Vương đưa cho ngươi một con kia hồn sủng. Nếu như nở không ra, tuyệt đối không nên cưỡng cầu. Thần Dụ Thiên Vương một mặt ngưng trọng. Con kia hồn sủng, vô cùng phiền phức. Lưu Ly Thiên Vương hẳn là đều đã nói với ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Một khi có vấn đề, lập tức nói cho chúng ta biết. Tốt nhất đừng nếm thử một cái người giải quyết. Vương Triệt gật gật đầu nói. Hỏi một chút, các ngươi muốn con kia ách dụ huyễn linh, là không là muốn mượn lực lượng của nó, giúp các ngươi giải quyết kia cực bắc băng nguyên trên thần bí băng cung vấn đề. Chỉ là một, Thần Dụ Thiên Vương nói. Ách dụ huyễn linh trợ giúp không chỉ chừng này, nhưng nó cũng chỉ có thể cho chúng ta dự cảnh. Cụ thể, chờ đẳng cấp lại cao một chút, chỉ ít qua 50 cấp rồi nói sau. Ngươi bây giờ biết quá nhiều, không có ý nghĩa gì. Bất quá có thể cho đề tỉnh một câu, cùng quan thần thuật có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, quả nhiên, vô luận cái gì thế giới cường giả, đều thích cả một chút câu đố. Ngẫm lại chính mình lúc trước, Vương Triệt cũng lý giải. Rốt cuộc, hắn trước kia cũng dạng này, thậm chí so Thần Dụ Thiên Vương loại này còn nghiêm trọng hơn. Thuộc về lời nói mê hoặc người màn quấy cái chủng loại kia. Đưa về Lâm Hải học phủ về sau, cáo biệt Thần Dụ Thiên Vương, Vương Triệt trở lại phòng nhỏ, đem 5 cái dương đem ra, nhìn xem cái này 5 cái dương. Nửa ngày, Vương Triệt mới lẩm bẩm tiếng nói, từ lực kiếm động cơ có chỗ dựa rồi, không nghĩ tới dị tộc văn minh, lại là thế giới kia, thật, có ý tứ. Tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.